Đại Ma Đầu, chương 852. Xích Vị Bá Đạo, gocchuyenaudio.com. Ngô Kỵ trực tiếp lắc mình đi tới, đồng dạng bấm pháp quyết, song trường đẩy ra, lưỡng đạo xí diễm từ lòng bàn tay hắn phun ra cùng viêm tức thú kia đối kháng. Hỏa diễm của Ngô Kỵ cũng là thập phần lợi hại, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong. Nhìn kìa, là trứng của viêm tức thú. Lão Hồ Ti Đồ Trấn Nam run rẩy kêu lên. Trứng của viêm tức thú, rất rõ ràng những lời này có tính kích thích rất mạnh, mọi người nhất thời loạn phương trận. Thiếu chút nữa bị viêm tức thú xông ra, trận hình rối loạn sạch. Ngô Kỵ nhất thời tức giận mắng chửi. Ai dám sằng bậy, đừng trách Ngô mỗ nổi dân, hào hào đánh, chiến lợi phẩm ai cũng không thiếu phần. Ti Đồ Trấn Nam, nhiễu loạn quân tâm, lần này khấu trừ nửa phần chiến lợi phẩm. Lão Hồ Ti Đồ Trấn Nam kia nguyên bản chỉ là lão tổ của một tiểu gia tộc, thật vất vả tu đến kim đan, cũng đã một sấp tuổi lớn. Bình thường chịu khổ quen rồi, nào gặp phải một đống trứng của yêu thú kim đan cấp. Dưới kích động, làm ra cử động sai làm thiếu chút rối loạn trận tuyến. Người còn lại vội vàng thu liễm tâm thần, tập hợp hỏa lực cùng viêm tức thú giao chiến. Viêm tức thú mặc dù có bảo hộ con cường liệt tranh đấu thập phần liều mạng. Nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, sau kiên trì một nén nhang, rốt cục pháp thuật pháp bảo hung mãnh ầm một tiếng, vặn vẹo hai cái liền không còn khí lực. Thấy đầu viêm tức thú kim đan đỉnh phong này bình thường đơn độc gặp phải, cũng kính sợ dị thường, rốt cuộc đồng lòng hợp lực bị giết chết. Mọi người nhất thời thả lỏng tâm thần, nhịn không được hoan hô. Tuy nói Mộ Dung tỷ muội dụng tâm coi như tốt, ít nhiều có chút đồng tình với đầu yêu thú này. Nhưng đứng trước lợi ích thật lớn, vui sướng, cũng là đem chút đồng tình đó ném đi sạch sẽ. Tám người, trừ Ti Đồ Trấn Nam và Cao Phi có chút thụ thương ra, những người còn lại tiêu hao không ít chân khí và thể lực, hầu như không có tổn thất gì. Cũng coi như là một hồi chiến đầu hoàn mỹ. Lý Tiên Tiên, lần này tác chiến bất lợi, sợ hãi mà không dám đảm đương, khấu trừ nửa phần chiến lợi phẩm. Không đợi mọi người vui vẻ, Ngô Kỵ lại bắt đầu lạnh giọng nói rằng. Ti Đồ Trấn Nam và Lý Tiên Tiên hai người bị khấu trừ chiến lợi phẩm cộng lại chiếm được tổng chiến lợi phẩm nửa thành bình quân chia làm hai phần, cấp cho Mộ Dung tỷ muội và Đinh Động tác chiến tích cực. Mọi người có ý kiến gì không? Mặc dù có người trong lòng khó chịu, rất không hài lòng. Nhưng Ngô Kỵ cách làm coi như công bình. Nếu như Lý Tiên Tiên tránh đấu sợ hãi, chỉ lo an toàn bản thân, vậy cả đội ngũ sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng này Đinh Động này xác thực biểu hiện ra sức chiến đấu và ý thức xuất sắc. Có thể nói lần này không có thương tổn, Đinh Động ít nhất chiếm hơn phân nửa công lao. Ý thức xuất chúng, đem viêm tức thú kiềm chế ầu như không thể động đậy. Mạnh thực là rất mạnh, trọng yếu là đội ngũ của Ngô Kỵ không chỉ rất có uy vọng, còn là cường giả. Mộ Dung tỷ muội làm việc cũng là phi thường tích cực. Hai người hiện nay chân khí hầu như đã khô kiệt, sắc mặt trắng bệch mà suy yếu. Thấy không ai phát biểu ý kiến, Ngô Kỵ bắt đầu nhấp nháy nhãn thần, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tài liệu trên người viêm tức thú, định giá 350 vạn linh thạch. Cái này không tính, đáng giá phải kể tới trứng của viêm tức thú. Tổng cộng 3 quả, mỗi quả định giá. gocchuyenaudio.com. Vạn linh thạch, ngoài những cái đó ra, huyệt động của viêm tức thú tìm kiếm tỉ mỉ phát hiện không ít hỏa hệ thiên tài địa bảo, ngoài ra còn có không ít đồ vật chân quý, tổng định quá 3 vạn linh thạch. Bởi lần tác chiến này, chiến lợi phẩm tổng giá trị đạt được 2450 vạn linh thạch. Cái này đối với tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ mà nói, đã một con số cực lớn. Đó là ngay cả Ngô Kỵ cũng là con mắt phát sáng, cười đến miệng cũng không khép lại được. Loại chuyện này nếu là lại đến 2-3 lần, mọi người có thể sớm trở về nhà. Cùng quy củ tổ đội trước đây của Lôi Động như nhau, đội ngũ nếu là đối với dạng vật phẩm nào đó có nhu cầu có thể ưu tiên mua lấy. Tuy rằng mỗi một quả trứng định giá đều là vạn linh thạch, nhưng nếu mua lại, nuôi dưỡng đến kim đan cấp tuyệt đối là vật có giá trị. Chỉ là ai cũng không muốn mở miệng. Sau một lúc lâu, Mộ Dung tỷ muội rốt cục nhịn không được, do Mộ Dung Liên mở miệng nói. Dựa theo quy củ chiến lợi phẩm lần này của chúng ta, đem phân lấy được 85 vạn linh thạch, chúng ta nguyện ý lại xuất ra 3 vạn linh thạch để mua lấy 2 quả trứng của viêm tức thú. Viêm tức thú tuy rằng rất xấu, nhưng rất mạnh, nhất là hỏa diễm của nó, uy năng 10 phần. Nếu là 2 tỷ muội mỗi người một con viêm tức thú kim đan cấp như vậy, thực lực hai người liên hợp sẽ bạo tăng không chỉ gấp đôi. Cơ hội tốt như vậy, 2 tỷ muội sao lại chịu buông tha? Tại hạ cũng muốn một con viêm tức thú, dựa theo quy củ ta có thể thu hoạch 38 vạn linh thạch, ta nguyện ý lại xuất ra 32 linh thạch để đổi lấy một quả trứng. Kiếm hiệp môn Tiểu Bạch Kiểm Trần Vân cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. bên ngoài muốn mua một quả trứng cấp bậc yêu thú, chung quy giá cả quý không nói, còn là khả ngộ mà bất khả cầu, có được cơ hội này, ai cũng không muốn buông tha. Liền ngay cả mấy tu sĩ kim đan sơ giai cũng đều biểu thị hăng hái nồng đậm, bất quá, giá rất cao, bọn họ khó có thể cạnh tranh giá. Ta cũng muốn một quả trứng của viêm tức thú. Chuyện sắc hiệp, Ngô Kỵ đối với vật ấy cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, nghiêm mặt nói. Nếu chiến lợi phẩm đã vượt lên trước thực tế, vậy đã nói lên giá cả của chiến lợi phẩm bị đánh giá thấp. Như vậy, phải tiến nhập trình tự đấu giá, mọi người có dị nghị gì hay không? Vì công bằng, ba quả trứng giá phải nhất trí. Hiện Ngô Mỗ đến hỏi, mấy quả trứng này ai muốn? Kết quả, ngay cả Ngô Kỵ có bốn người đều muốn. Lôi Động lại không hề có hứng thú với thứ này. Bản thân đã có phệ hồn ảnh hồ tiến giai, thứ này tác dụng không lớn. Thứ hai, món đồ chơi này thực sự quá xấu, nào có đẹp như ảnh hồ của hắn. Thấy Lôi Động không có tham dự, Mộ Dung tỉ muội cũng thở ra một hơi. Bằng không, giá cả sợ rằng lại bị nâng lên một khoảng lớn. 50 vạn linh thạch một quả, ai bỏ cuộc? Ngô Kỵ tiếp tục trả giá. Mộ Dung tỉ muội liếc mắt nhìn lau, cũng không chịu lui. Trần Vân ngẫm lại cũng là không lui. Giá cả như vậy cùng giá cả bên ngoài đã kém không lớn. Trần Vân và Ngô Kỵ tiếp tục biểu thị không lùi. Mộ Dung tỉ muội bắt đầu do dự, dù sao muốn so với trước kia tốn hơn 2 vạn linh thạch. Các nàng đang do dự có nên tiếp tục tranh giành, bỗng nhiên nhận được Lôi Động truyền âm. Hai tỉ muội các ngươi trước muốn một quả, tại hạ bảo đảm các ngươi có thể lại lấy một quả. Mộ Dung tỉ muội truyền âm cho nhau. Góc truyện audio.com, một chút quyết định tín nhiệm Lôi Động một lần. Trên thực tế giá này xác thực rất cao, gần siêu việt năng lực thừa thụ của các nàng. Như vậy, Mộ Dung Phù mở miệng nói, ta sẽ rời khỏi, nhưng tỷ tỷ của ta vẫn tranh. Được, hiện tại ba quả trứng đều có chủ nhân, Ngô Kỵ cũng hơi thở ra một hơi, lại tranh tiếp bản thân cũng phải lui. Nhưng được một quả trứng tính thế nào cũng là có lời. Chỉ cần chịu tốn tài nguyên, đào tạo đến kim đan cấp vẫn là không thành vấn đề. Ngữ khí mang theo một tia vui mừng nói. Vậy kế tiếp đều đem linh thạch bổ sung, Trần Vân, người muốn xuất 30 vạn linh thạch, Mộ Dung Liên, người phải xuất. Trần Vân bắt được một quả trứng, trong lòng cũng cười nhạt không ngừng. Nếu không phải ai đó đem quả trứng này tới tay, sau đó lập tức luyện, hắn sẽ không tham dự đấu giá. Bởi vì, trong mắt hắn, những người này trên căn bản đều tựa như người chết. Một đấu giá hoàn tất, sau đó, ba quả trứng đều tự có thuộc sở hữu. Kế tiếp vật nhỏ tạm thời sẽ không cầm đến giá. Mà là sẽ tổ đội sau khi kết thúc mọi người cần bán đấu giá. Thông thường mà nói, giá thành giao đều sẽ so với bên ngoài hơi thấp hơn chút. Nhưng không có khả năng quá thấp, tiện nghi ai cũng muốn kiếm. Bản thân không cần, cho dù cầm bán cũng có thể kiếm tiền. Nếu định giá quá thấp, giá cả căn ABAN đều bị nâng lên. Chính lúc Ngô Kỵ đang thống kê chiến lợi phẩm cho mọi người, đem số liệu ghi lại, một tiếng cười duyên khanh khách vang lên. Nói, ở đây quá náo nhiệt, không biết bản tướng quân có thể thầm dự cùng chư vi được không? Thanh âm có chút ngọt ngào, trong huyệt động trống trại này qua lại không ngớt. Ai, Ngô Kỵ trong lòng cả kinh, nhưng trên biểu tình lại bình tĩnh không đổi, một bộ sắc mặt nghiêm nghị nói. Vãn bối Đại Kiền Châu Vân Sơn Tông trưởng lão, xin hỏi na vị tiền bối của tộc nào giá lâm? Còn thỉnh nói cho vãn bối tộc danh, vãn bối cũng tiện tương đãi. Hắn cũng là nghe ra được người đến hẳn không phải nhân loại. Bởi vì từ thanh âm kia mà xem thực lực tuyệt đối là nguyên anh nhất lưu. Mà nhân loại nguyên anh kỳ, rất ít tự xưng bản tướng quân, sẽ xưng là bản tôn. Vân Sơn Tông, khanh khách tông phái ngay cả hóa thần cường giả cũng không có, nhị lưu tiểu tông phái mà thôi. Thanh âm khanh khách kia lại vang lên, một đạo thân ảnh xích hồng sắc không biết từ lúc nào hạ xuống cách mọi người 10 trượng. Đuôi rắn xích sắc lăng không rung động, mà nửa người trên cũng là bộ dáng nhân loại xinh đẹp mà gợi cảm đến cực điểm. T, Ngô Kỵ hấp một ngụm lãnh khí, trong lầm thầm cảm thấy bất hảo, dĩ nhiên là ma tướng của luyện ngục hỏa xà nhất tộc. Hơn nữa tựa hồ còn gặp qua ở địa phương nào đó, bộ dáng nhìn rất quen mắt. Đương nhiên, đối mặt một cường giả cấp bậc như vậy, Ngô Kỵ đó là nửa điểm không dám chất vấn cùng chậm trễ cung kính nói. Nguyên lai là tiền bối xích luyện thần xà tộc đại giá quang lâm, tiền bối tới thật đúng là lúc chúng vãn bối vừa có chút thu hoạch, có 2.000 vạn linh thạch. Còn thỉnh tiền bối nể mặt không được chối từ vãn bối hiếu kính. Ngô Kỵ coi như là lão luyện giang hồ cảm thấy đáng sợ, bởi vì xích luyện hỏa xà nữ trước mắt chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể đem nhóm 8 người mình tiêu diệt sạch sẽ, cặn bã cũng không còn. Khanh khách, bản tướng quân có chút thưởng thức ngươi mãng hán này. Xích vì cười khanh khách yêu mị không ngừng, mị nhãn như tơ nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com thế nào, sau này theo bản tướng quân lăn lộn được chứ? Ngô Kỵ sắc mặt tái nhợt vô cùng, lại vẫn cười gượng nói. Tiền bối nói giỡn, vãn bối chính là Vân Sơn Tông trưởng lão, há có thể. Phốc, lời còn chưa nói xong, ngực liền bị một chỉ kình đánh cho miệng phun tiên huyết, bay ngược lại. Thế nhưng, chịu đòn như vậy, ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Tiểu tử cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không cần. Xích Vĩ nhãn thần lộ ra một tia hung ác, mọi người dùng mình liên tục một đôi chân lạnh run rẩy, ngay cả đại khí cũng không dám ho một tiếng. Xích luyện hỏa xà nguyên anh cấp này không phải giống như đầu viêm tức thú vừa bị giết được. Đó là một nguyên anh cấp thực sự, đừng nói những kim đan sơ giai, cao giai tu sĩ này coi như là kim đan kỳ đỉnh phong, trước mặt nguyên anh cấp liều mạng cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 hiệp. Mỗi một đại giai tầng đều có cải biến, đó đại biểu cho một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Quả thật có đôi khi số lượng rất quan trọng, kim đan cấp nếu là số lượng đạt được trình độ nhất định, vị tất không thể đẩy ngã nguyên anh cấp. Thế nhưng, chỉ là 8 kim đan cấp số lượng thực quá ít. Chỉ cần Xích Luyện Hỏa Xà nguyện ý, nàng có thể không chút cố sức dễ dàng tàn sát hết mọi người tại tràng. Đương nhiên tiền đề là lôi động không tồn tại. Nhất là mấy tu sĩ kim đan sơ giai kia trực tiếp bị một cổ uy áp khiến kẻ khác hít thở không thông làm cho không thở nổi. Trong lòng, gót chân, thậm chí khắp toàn thân đều là trạng thái mềm nhũn mà vô lực. Nội tâm bị cảm giác sợ hãi thật sâu chiếm lĩnh, tuy rằng nghe có chút mất mặt nhưng mà chân chính gặp phải một địch nhân có thể tiện tay một chưởng đánh chết ngươi, muốn không sợ hãi cũng khó. Xích Vĩ tựa hồ rất thỏa mãn trước biểu hiện của mọi người, cười đến kiểu mị tự tin, một đôi mị mâu ngược lại chuyển hướng lôi động. Khanh khách tiểu tử, ngươi thì sao? Có nguyện ý theo bản tướng quân lăn lộn hay không? Bản tướng quân đảm bảo ngươi sung túc tài nguyên tu luyện, cho ngươi có cơ hội tấn cấp đến nguyên anh kỳ. Đạo nhân ảnh còn chưa có trả lời, lại có đạo nhân ảnh khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện. Luyện ngục ma tướng Xích Giáp Hỏa Si có một cái đuôi dài đầy gai nhọn, cười quái dị một trận nói. Xích Vĩ, ngươi dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Hừ, hai kẻ biến thái các ngươi, nhanh chóng làm việc một chút rồi trở về. Một hỏa diễm cự nhân một thân xích sắc bàn thạch quanh thân thiêu đốt hỏa diễm mỏng, ồm ồm nói. Hết rồi, một đám đội hữu đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu là mọi người cùng nhau chạy trốn, cố gắng sẽ có một hai phần cơ hội, một hai người chạy thoát. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện hai cường giả kinh khủng, trực tiếp đem một tia hy vọng của bọn họ xóa bỏ. Được như các ngươi mong muốn, Xích Vĩ bỗng nhiên cười duyên, hướng phía Trần Vân ngoắc ngoắc ngón tay. Còn không mau qua đây bái kiến chủ nhân. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Trần Vân kia lập tức bày ra bộ dáng nô tài kinh sợ, khom thắt lưng đi qua, phốc một tiếng quỳ xuống. Nô tài Trần Vân, bái kiến chủ nhân, quỳ thì quỳ, lại còn muốn ôm đuôi rắn xích sắc kia hôn một cái, trên mặt lần nhãn thần đều lộ vẻ si mê. Buồn nôn, mọi người sau khi vô cùng kinh ngạc nhìn thấy tràng cảnh kia không thể ức chế hiện ra suy nghĩ này. Khanh khách nô tài thông minh, Xích Vĩ cười kiều mị, ngược lại nói với hai ma tướng. gocchuyenaudio.com Khác, hai vị một đường đi theo, hơn nữa khí tức di động, khi biết thứ đó ở trên người nô tài này. Trước không vội, đã lâu không chơi đùa, không bằng trước thống khoái một phen. Mấy ngày nay vẫn làm việc này, đều sắp khiến lão nương nghẹn chết. Cách chương.